Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 41, muốn ôm em. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà, có, nuôi, một, tiểu, bạch, thỏ, LTT, chương 41, muốn ôm em, nói dối không chớp mắt. Lão Mễ đứng bên cạnh, nghe nó từ chối không cho địa chỉ thì bĩu bĩu mỗi. Lẩm bẩm, Hứa Tuệ Lâm đương nhiên nghe thấy. Đá một cái vào chân hắn. Lườm lườm, liên quan đến anh nhà, anh mà dám nói với anh tôi. Đừng trách, nếu không phải ông nó bắt đi theo hắn, thì nó tuyệt đối sẽ không nói chuyện với loại người này. Tuyệt đối không, Hứa Tuệ Lâm nhìn cánh cửa đóng kín, nghĩ ngợi một lát thì bỏ đi. Này, em không vào hỏi cho rõ sao? Ngày mai hỏi, anh đừng đi theo tôi nữa. Anh nghe theo ông em. Lão Mễ mặt dày đi theo nó. Hứa Tuệ Lâm bắt xe đi đến đầu ngõ, mua mấy món đồ, rồi lén lén lút lút đi vào trong ngõ. Buổi chiều, sau khi Hứa Tuệ Lâm đến công ty đưa cho anh bức ảnh, Hứa Trác Tuyệt liền nổi điên lên, ra lệnh cho thư ký tìm địa chỉ nhà của ả, vệ sĩ ở bên ngoài sau đó cũng nhận được lệnh. Đã rời khỏi công ty, không ngăn cản anh nữa. Cho nên Hứa Trác Tuyệt sau khi có địa chỉ thì phóng ngay đến nhà ả, Đặng Na mặc đồ ở nhà. Hở hang đi ra mở cửa, nhìn anh thì sửng sốt không thôi. Tuyệt, rốt cuộc thì anh cũng biết em là người xứng đáng với anh nhất. Đặng Na như rắn bám vào người anh, kéo Hứa Trác Tuyệt ngồi xuống ghế. Trên bàn vẫn còn đồ trang điểm ả bày ra ở đấy. Túi sách, son, phấn. Anh không có thời gian ở đây chơi trò mèo với ả, nhìn Đặng Na lả lơi ở trước mặt. Chán ghét, Đặng Na, cô thèm khát đến mức đấy sao? Đặng Na bị anh túm tóc, đau nhói nghiêng đầu về đằng sau. Thế nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói. Lắc đầu, người ta chỉ muốn anh thôi. Thuốc là do cô bỏ vào, ảnh là cô cho người đi theo chụp lại. Cô còn làm chuyện gì nữa? Tuyệt, anh nói gì vậy, em không biết gì hết, không biết đúng không, Hứa Trác Tuyệt đứng dậy, kéo Đặng Na đang quỳ ở dưới đất đứng dậy theo, đi thẳng đến chỗ ban công, nắm cổ ả đè lên thành ban công, Đặng Na sợ đến mức phát khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống, tay bám giết lấy áo anh mà van nài. Tuyệt, anh đừng làm vậy, em sợ, nói hay không, em không biết gì hết. Hứa Trác Tuyệt giơ tấm ảnh trước mặt ả, Đặng Na sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch. Hoảng loạn, con nhỏ đó dám gọi cho anh, lẽ ra em phải giết cô ta. Chấm, Hứa Trác Tuyệt dùng sức bóp cổ ả, mẹ nó, ả còn đem tấm ảnh này cho cô xem. Cô ngốc đó, nhất định sẽ nghĩ mấy chuyện linh tinh. Cô ấy ở đâu? Tuyệt, anh đến đây để hỏi địa chỉ của con nhỏ đó sao? Em không biết, nói hay không, gió lạnh thổi vào người. Đặng Na bị dồn vào thế bí. Lưng ả chạm vào thành ban công. Lạnh ngắt, đây là tầng 10, nếu như yếu như ngã xuống dưới. Em nói, anh thả em ra đã. Hứa Trác Tuyệt sau khi nghe địa chỉ thì quay vào nhà muốn bỏ đi. Lại nhận ra bàn rượu có mấy sợi dây nhìn quen mắt. Cảm giác lo lắng cho cô đến mức. Chạy vội vàng ra khỏi nhà của ả, lời của ả nói. Không thể tin hết, anh gọi cho Hứa Tuệ Lâm xác nhận địa chỉ. Con bé còn không chịu nói. Dù sao cũng phải đến một lần. Hứa Trác Tuyệt đứng ở bên ngoài. Chần chừ không dám bước vào. Căn nhà nhỏ như thế. Đến cả cổng nhà cũng không có. Đi khoảng 10 bước thì sẽ đến cửa nhà. Hứa Trác Tuyệt đứng ở bên ngoài. 15 phút vẫn không bước vào. Cứ đứng như vậy ở bên ngoài, nhìn cô, cơm tối vừa dọn ra, thím Âu lại đi pha một cốc sữa đặt trước mặt cô. Tô Tịnh An ban nãy nghe lén được cuộc nói chuyện của thím với em chồng. Tiền thuê nhà trả hết một tháng, tiền nước tiền điện, cũng hết tiền rồi, lại nhìn cốc sữa ở trước mặt, đẩy đến trước mặt thím Âu. Sau này tôi không uống sữa nữa, thím không cần mua sữa cho cô, như vậy sẽ có tiền. Thím Âu rưng rưng, tiểu Tô à, dạo này con gầy quá, uống sữa đi, thím mua cho con uống được. Tô Tịnh An lắc lắc, đẩy đến trước mặt thím, nhất quyết không chịu uống. Sau đó, tự cầm đũa gắp một miếng rau bỏ vào miệng. Tô đột nhiên nhớ chú quá, Mọi khi đều là chú gắp đồ cho tô ăn hết. Hứa Trác Kiệt nhìn cổ tay cô, lại nhìn đến cổ bị sưng đỏ, tức giận nắm chặt tay. Đặng Na, cô dám động đến Tô Tịnh An, coi như cô chán sống rồi đi. Chị Lam, hợp đồng bên Đặng Na, làm cho cô ta đơn phương hủy hợp đồng cho tôi. Chị Lam vẫn còn ở công ty, chuẩn bị sắp xếp đồ để đi về thì nghe điện thoại của anh. Bị dọa đến đơ ra. Vâng, giám đốc, vậy còn mấy quảng cáo hiện tại? Hủy hết cho tôi, làm cho cô ta không ngóc đầu lên được. Vâng, tôi sẽ làm ngay, chị Lam đi theo anh đã lâu. Không phải không hiểu con người của anh. Hứa Trác Kiệt chưa bao giờ tức giận đến như thế. Đặng Na coi như vận cô đen đi. Anh, làm sao anh biết được chị dâu ở chỗ này? Hứa Tuệ Lâm hào hứng xách mấy túi đồ đi vào. Còn vui đến mức nhảy chân sao ngoài đường. Ai ngờ nhìn thấy tảng băng ở trước cửa nhà cô. Sợ đến mức suýt nữa thì la lên một tiếng. Cũng may có anh kéo nó đi ra ngoài kịp. May sao không bị chị dâu nhỏ phái hiện. Không phải em đi tìm cô ấy sao? Em sợ chị dâu nếu biết anh đến đây sẽ lại bỏ đi thôi. Nó bĩu bĩu mỗi thành thực trả lời. Nhìn anh nó đứng ở bên ngoài mà cứ nhìn vào bên trong nhà kia. Thắc mắc, anh đã vào gặp chị chưa? Chưa, may quá, mà anh đi về đi. Chị dâu bây giờ không có tâm trạng nói chuyện với Na đâu. Đến em với thím chị ấy còn không nói chuyện cơ mà. Anh cũng không phản đối. Nhưng anh cũng chưa muốn đi bây giờ. Nhìn mấy túi đồ nó xách nghĩ ngợi gì đó. Thì vỗ vỗ vai nó. Đi vào đi, một lát anh gọi thì ra. Hứa Trác Kiệt đi ra đầu ngõ. Nhìn cửa hàng tạp hóa. Chần chừ rồi đi vào. Trong quán là một em gái chưa đến 20 tuổi. Từ lúc nhìn thấy anh đi vào hai mắt đã sáng lên. Vội lấy điện thoại ra quay một lúc. Quay xong còn đi theo lân la dò hỏi. Chỉ tiếc, khoác hỏi được cái gì. Vừa định mở miệng thì đã bị anh nhìn cho sợ đến mức chạy một mạch ra chỗ quầy thủ ngân. Cũng may là sữa ban đêm pha cho cô uống đều là do anh pha. Cho nên dễ dàng có thể nhận loại sữa cô uống. Mua thêm mấy món đồ cô hay ăn lúc xem tivi. Trước khi ra quầy thanh toán, anh còn đứng trước chỗ gấu bông một lúc thật lâu. Phân vân nên mua con gấu nào. Sau đó thì cầm lấy một chú gấu loại vừa. Đem ra tính tiền. Hứa Tuệ Lâm nghe tiếng điện thoại thì nhanh chân chạy ra ngoài. Nhìn anh nó xách một đống đồ. Buồn cười. Anh cho em à, đưa cho thím Âu. Con cái này, đem đưa cho cô ấy. Ồ, nó xách túi đồ muốn đi vào. Lại bị anh xách cổ giữ lại. Đợi một lúc nữa rồi vào. Hứa Tuệ Lâm xách túi đồ để sang một bên. Ông con gấu ngồi xổm dưới đất. Thở dài, em không biết chị dâu đã làm gì. Nhưng mà em chỉ thích chị dâu thôi. Con nhỏ Đặng Na đó. Còn lâu em mới chấp nhận. Hứa Trác Kiệt buồn cười. Dựa lưng vào tường, nhìn trời mà thở dài. Nhất định là anh hiểu lầm chị dâu. Chị ấy tuyệt đối không thể nào uống loại thuốc đó được. Anh sẽ đi điều tra chuyện này. Còn chuyện của em làm sao? Nó ngẩng đầu nhìn anh. Thắc mắc, nó có chuyện gì sao? Không phải là thích lão Mễ sao? Tên khốn đó, em không thích nữa rồi. Hứa Trác Kiệt cầm điện thoại. Nói vào trong, Mễ Phong, cậu nghe chưa? Con bé không thích cậu nữa. Sau đó nhìn ngã rẻ gần đó. Lắc lắc cái điện thoại. Nó nhíu mày, đứng dậy nhìn anh nó. Anh nhầm sẽ không nói giúp anh nữa. Hứa Tuệ Lâm tức giận đùng đùng. Nhìn người bên kia đang đi đến gần. Xách vội túi đồ chạy vào trong nhà. Cái nào sao lại có nhiều đồ ăn như thế? Tiểu Tô đến đây xem này. Còn cả sữa của con nữa. Thím Âu nhìn mấy túi đồ mà hoa mắt, đi có một lúc mà mua nhiều thế này sao? Cô Tuệ Lâm, chỗ này cô mua nhiều quá rồi. Chúng tôi cũng không có tiền mà trả nữa. Cái này con mua tẩm bổ cho chị dâu mà. Tiền nong gì ở đây? Chị dâu, con gấu này cho chị. Tô Tịnh An nhìn chú gấu ở trước mặt, nắm cánh tay lại buông ra. Sao vậy, chị không thích sao? Cô lắc lắc đầu, ôm lấy con gấu bông vào lòng. Lại ngồi im lặng, 9 giờ tối, Hứa Tuệ Lâm rời khỏi nhà, Thím Âu cũng đi đóng cửa, Tô Tịnh An nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được. Đèn ngủ lờ mờ, cô quen tay giơ cổ tay trái lên lắc lắc, lại sực nhớ, lắc tay ban sáng đã bị lấy đi rồi. Sờ sờ lên chỗ bị xước ở cổ, tủi thân, muốn chạy sang phòng Thím Âu, nhưng lại sợ, Thím Âu chắc đang ngủ rồi. Tôi không nên sang đấy. Hứa Trác Kiệt nhìn căn nhà tối đen, có lẽ cô ngủ rồi. Thế nhưng lúc đi ngang qua lại phát hiện, có căn phòng vẫn còn sáng đèn. Anh lại không nhớ ra là Tô Tịnh An sợ tối. Đi ngủ thì sẽ bật đèn ngủ mới đỡ sợ. Hứa Trác Kiệt đứng ở bên ngoài, thông qua cửa sổ mà nhìn cô ngủ rồi, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, chưa à bao giờ, anh lại muốn ôm cô đến như thế. End chương 41, muốn ôm em, phản hồi tốt, lão áp chép nữa, được ca bê, cách chương.